Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854, chương 861, Phi Tuyết con đường. 11 trang rất nhanh liền quá khứ. Một năm bên trong cái cuối cùng tháng đúng hẹn mà tới. Này ngày, trời, đông ngày, trời. Vậy so những năm qua tới sớm hơn một chút. Tối hôm qua hàn khí xâm lấn. Toàn bộ Long Khôi. Sớm bắt đầu mùa đông. Khỏi bệnh tái xuất Tần Phi. Bắt đầu cùng Triệu Tuyết Nhi thương thảo mở khoa học kỹ thuật Mỹ Dung công ty sự tình. Chuyện này không là chuyện nhỏ. Tần Phi vẫn luôn có lập nghiệp ý nghĩ. Nhưng là biết rõ lập nghiệp đường không đơn giản. Mình vậy không có kinh nghiệm gì. Tư kim tích lũy cũng không đủ. Bất quá bây giờ có Triệu Tuyết Nhi minh tinh quang hoàn. Đây hết thảy có thể sẽ đơn giản rất nhiều. Buổi chiều thời điểm, Triệu Tuyết Nhi cùng Tần Phi hẹn xong. Tại một nhà tư nhân quán cà phê phòng hội mặt, trò chuyện chút mở công ty sự tình. Lúc đầu Triệu Tuyết Nhi là để Tần Phi trực tiếp đi nàng khách sạn gian phòng. Nhưng là Tần Phi cảm thấy khách sạn này là làm sự tình. Không phải trò chuyện sự tình. Sở dĩ nói ra chuyển sang nơi khác. Triệu Tuyết Nhi liền lựa chọn nơi này. Đoán chừng nàng và nơi này lão bản rất quen. Tần Phi đi vào về sau liền bị lão bản đưa đến cái này trong phòng. Không lâu Triệu Tuyết Nhi liền vội vàng mà đến rồi. Tần Phi, ngươi đợi ta một cái. Cái này Tuyết Nhi tiến đến về sau. Liền bắt đầu thoát kính dâm, bật thốt lên che đậy, thoát khăn quàng cổ, cởi quần áo, nhưng là đừng hiểu lầm, nàng liền là ăn mặc phi thường kín, bởi vì nữ nhân nha, vẫn là cái đại minh tinh, đi ra ngoài đúng là khá là phiền toái, nhất định phải ba kiện bộ, kính dâm, khẩu trang, kem chống nắng, không có cái này ba thứ gì, bọn hắn là không thể ra cửa. Với lại thời tiết lạnh như vậy, nàng cùng Tào Ban đồng dạng, đều là tương đối sợ lạnh chủ. Tần Phi nhìn nàng đều đã thoát ba kiện áo lông, bên trong mặt vậy mà còn có một cái áo lông. Ngươi đây mẹ nếu không phải ngươi là đại minh tinh, bao nhiêu tiền vậy không đủ ngươi tạo a? Cuối cùng chỉ còn lại có một kiện màu hồng áo lông. Ngạo nhân thẳng tắp dáng người thật sự là để cho người ta không ngừng hâm mộ. Liền xem như đại đông ngày. Trời, bé thỏ trắng vậy không ngủ đông. Tần Phi cho là nàng có thể. Vừa định mở đầu, không nghĩ tới nàng lại lấy ra một khối cái gương nhỏ. Bắt đầu chỉnh lý đầu mình phát. Tóc, sau đó bắt đầu bổ trang. Lau một cái son môi. Mãi cho đến mình hài lòng mới thôi mới quay đầu nhìn xem Tần Phi. Không có ý tứ a, để cho ngươi chờ lâu. Cho ngươi đi ta khách sạn ngươi không chịu. Ngươi không biết ta đi ra ngoài nhiều phiền phức mà. Triệu Tuyết Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn ba. Rõ ràng không phải rất hài lòng. Đi khách sạn nói chuyện. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không tốt lắm à, Tần Phi cười nói. Đó chính là ngươi định lực vấn đề rồi. Triệu Tuyết Nhi vậy không giận. Cười ha hả nói ra. Đúng, ngươi chừng nào thì xuất viện. Vậy không nói cho một cái ta. Hại ta còn lo lắng cho ngươi đâu. Ta vào tuần lễ trước liền xuất viện. Thân thể không ngại. Cái kia chúng ta nay thiên tiên định ra đến công ty của chúng ta danh tự. Còn muốn thuê cái địa phương. Sau đó bắt đầu nhận người. Tần Phi tranh thủ thời gian trở lại chuyện chính. Mình bây giờ thật bề bộn nhiều việc. Bởi vì chính mình bên ngoài cơ thể tử cung học thuật luận văn. Đã tại y học giới tạo thành rất lớn tiếng vọng. Tần Phi cần muốn đi theo Ngô giáo sư có mặt rất nhiều y học nghiên cứu thảo luận hội. Ân, ta không có văn hóa gì. Ngươi là đại tài tử. Liền nghe ngươi đi, ta không có vấn đề. Triệu Tuyết Nhi hiện tại hoàn toàn tín nhiệm Tần Phi. Bởi vì mỗi một lần Tần Phi xuất hiện, đều là nàng may mắn bắt đầu. Nàng vậy không trông cậy vào cái công ty này có thể lừa bao nhiêu tiền. Chỉ phải gìn giữ mình cùng Tần Phi quan hệ liền tốt. Cái này nam nhân, tuyệt đối không đơn giản. Ngạch, cái này, muốn không liền gọi làm Phi Tuyết tập đoàn, thế nào? Tần Phi cũng không nghĩ ra cái khác. Liền lấy hai người danh tự A. Phi Tuyết, Tần Phi, Tuyết Nhi, tốt, ta rất ưa thích. Triệu Tuyết Nhi cao hứng trên mặt ý cười. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Nàng luôn cảm giác cái tên này phi thường lãng mạn. Ân, vậy cứ như thế định. Đến lúc đó ta đi đăng ký công ty. Đăng ký vốn liếng 20 triệu đi. Chúng ta mỗi người bỏ vốn một nửa. Dạng này thế nào? Tần Phi hiện tại mỗi tháng 3 nhà công ty lợi nhuận là 200 ngàn tả hữu. Một năm trôi qua cũng liền hai chừng trăm vạn. Bất quá mình lần này bên ngoài cơ thể tử cung, hạng mục hẳn là cũng có một chút tiền. 10 triệu hẳn là cầm ra được. Coi như không bỏ ra nổi đến. Đi hướng ngân hàng vay vậy là có thể. Như vậy đi, Tần Phi, công ty mới thành lập. Khẳng định chỗ nào đều cần tiền. Ta lại thêm 20 triệu đi vào. Đến lúc đó chia hoa hồng vẫn là đồng dạng. Chúng ta chia đôi phân. Nhưng là ta bên này sẽ khá bận bịu. Không phải quay phim chính là muốn tham gia các loại hoạt động. Chỉ có thể làm cái buông tay trưởng quỹ. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Tuyết Nhi nói ra. Có thể, việc này có thể giao cho ta. Đương nhiên cũng không phải giao cho ta. Ta đến lúc đó có thể sẽ thuê một chút chuyên nghiệp người tới giúp chúng ta quản lý công ty. Đây đều là nói sau. Hiện tại chúng ta cần muốn tìm tới một thứ đại khái 100 đến đất bằng phương tới làm công ty của chúng ta tổng bộ. Đương nhiên nơi này không thể quá kém. Bởi vì dù sao cũng là làm ăn. Cần giảng sắp xếp mặt. Đương nhiên cũng không thể quá tốt. Bởi vì Long Khôi thuê kim quá mắc. Chúng ta hội không đủ sức. Tần Phi đương nhiên cũng muốn tìm khu vực tốt. Dạng này mới có thể cái kia tốt làm ăn. Cái này kỳ thật ta liền đã tìm xong. Năm trước ta không phải mình bàn một chỗ muốn tự mình làm quản lý công ty tới. Nhưng là sau tới vẫn là làm không xuống. Cho nên hiện tại vậy một mực nhàn rỗi. Ngay tại Châu Giang Tân Thành bên kia. Ta cảm thấy có thể trang sửa một cái liền trực tiếp dùng. Triệu Tiết Nhi hì hì nói ra. Vậy liền quá tốt rồi. Địa một ít chuyện giải quyết. Tiếp xuống liền là nhân viên vấn đề còn có khí giới vấn đề. Tần Phi nói ra, chữa bệnh Mỹ dung khí giới còn có sản phẩm. Bởi vì ta thường xuyên đi những địa phương này. Cho nên nhận biết người vẫn rất nhiều. Ta có thể cho liên lạc một chút. Nhưng là nhân viên thông báo tuyển dụng phương mặt. Khả năng liền muốn Tần Phi ngươi đi khống chế. Con người của ta không quá hội nhìn người. Ân, cái này giao cho ta đi. Đến lúc đó ta sẽ ở trên mạng phát. Tóc, bố một cái thông báo tuyển dụng tin tức. Tranh thủ một người liền đem đoàn đội làm xong. Ân, Tần Phi, ta cảm thấy chúng ta cần lương cao đào một cái Mỹ dung ngành nghề vận doanh cao thủ mới được. Bởi vì chúng ta là thái điểu. Rất dễ dàng dẫm hố. Triệu Tiết Nhi cái này nói đến Tần Phi tâm khảm. Yên tâm, ta biết, vậy được đi. Này ngày, trời, cứ như vậy đi. Ta đói à, Tần Phi chúng ta đi ăn cái gì đi. Ăn một bữa tốt. Chúc mừng một cái chúng ta Phi Tiết tập thể chính là thành lập. Triệu Tuyết Nhi cười khúc khích. Vậy mà diêu đầu hoảng não. Ngạch, hiện đang ăn mừng còn hơi sớm đi. Đến lúc đó sợ là mất cả trì lẫn trài. Tần Phi lo âu nói ra. Không có khả năng. Tần Phi ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Cái này chữa bệnh Mỹ dung sản nghiệp hiện tại đúng là trào lưu. Bên cạnh ta nữ hài cả đám đều hãm sâu hắn bên trong. Không thể tự thoát ra được. Không phải cắt mắt hai mí. Liền là long cái ngực cái gì. Đây đều là rất đốt tiền. Chúng ta làm cái này tuyệt đối thua thiệt không được. Triệu Tiết Nhi lời thề son sắt nói. Chính nàng mỗi tháng cạo lông tu mi đều bỏ ra mấy chục ngàn. Hiện tại nữ hài tử ai không thích trưng diện đâu. Ha ha. Nói như vậy. Ta giống như bình tĩnh một chút. Cái kia đi thôi đi nơi nào ăn. Tần Phi nói ra, liền đi bờ eo thon không trung lâu các a. Triệu Tiết Nhi nói ra. Không phải cái kia truyền thuyết bên trong tại 500 mét cao không nhà hàng đi. Còn mang xoay tròn. Đúng a, không ăn đi, cố gắng lãng mạn. Ăn cơm có thể quan sát toàn bộ Long Khôi cảnh đêm. A, sẽ không choáng nha, toàn phun ra làm sao bây giờ. Ha ha, ta sẽ không, ta không biết ngươi a, đem đi đi. Nói đến ta có chút không thể chờ đợi. Chờ một chút a, ta còn có rất đồ vật muốn mặc a. Triệu Tiết Nhi lại bắt đầu mặc. Con mắt khẩu trang mũ, áo khoác, áo lông, đại minh tinh, thật sự là phiền phức a. Tần Phi lắc đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.